Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Triệt để cắm. Tự nhiên cũng là say. Hiện tại hai tử a, quá trưởng thành sớm, bất quá hận không thể đánh chính mình một bàn tay. Tại sao không có bao ở miệng mình? Ta liền biết đại thúc ngươi trong ngoài không đồng nhất. Rồi chá, cô bé bĩu môi nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, xem ở ngươi là mẫn mẫn tỷ tỷ lão công phân thượng. Mẹ ta một chương bikini ảnh chụp 10.000 khối. Tính toán tiện nghi ngươi, tiểu nữ hài nói ra. 10.000 khối, quá đắt, tính toán, ta không muốn, tự nhiên vội vàng khoát khoát tay nói ra. Cái này thằng nhóc rách dưới nhi tiểu tinh quái, rõ ràng cũng là tại xảo trá hắn. Ta đây đã là giá nhảy lâu, nếu như ta bán cho bên ngoài những cái kia truy cầu mẹ ta người. Ta ra 100.000 bọn họ cũng sẽ mua, tiểu nữ hài hừ nói. Vậy ngươi vẫn là bán cho những cái kia nguyện ý ra 100.000 tiền mua người đi, tự nhiên nói ra. Tiểu nữ hài nói, ta mới không cần. Tự nhiên sững sờ, nói, ngươi vì cái gì không bán? Ngươi không phải tiểu tài mê sao? Mới không phải, tiểu nữ hài phản bác. Những tên kia mỗi lần nhìn thấy ta mụ mụ, đều dùng sắc híp híp mắt nhìn mẹ ta. Xem xét cũng không phải là người tốt. Ta mới không bán cho bọn họ. Tự nhiên nghe đến tiểu nữ hài lời nói, buông lỏng một hơi. Cô bé này tuy nhiên có chút hố mẹ, nhưng còn chưa tới phát dồ cấp độ. Người trước kia bán cho qua người khác sao? Tự nhiên hỏi. Không có, ngươi là người thứ nhất. Tiểu nữ hài nói tới chỗ này dừng một chút. Tiếp tục nói, xem ở ngươi là ta cái thứ nhất khách hàng phân thượng. Ta cho ngươi giảm 20%, 8.000 thế nào? Cái giá này rất có lời a. Tính toán tiện nghi ngươi. Sau khi nói xong, tiểu nữ hài dùng một bộ ngươi chiếm tiện nghi lớn biểu lộ nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên ngoặc kép, cái kia vậy liền mua một chương đi. Tự Nhiên có chút cũ mặt phát nhiệt nói ra. Thành giao, thúc thúc mau đưa tiền. Tiểu nữ hài bày ra xuất thủ. Cái kia, trên người của ta không có tiền, có thể hay không trước thiếu? Tự Nhiên nói ra. Không được, ngươi có thể lấy điện thoại di động chuyển khoản cho ta. Ta tài khoản là, cô bé báo ra liên tiếp nào đó tin tài khoản. Để Tự Nhiên tăng thêm nàng, Tự Nhiên bất đắc dĩ, đành phải tăng thêm đối phương. Phát hiện cái sau biệt danh là quả đống tiểu ma nữ. Ngươi đem ảnh chụp phát tới. Ta cho ngươi chuyển khoản, Tự Nhiên nói ra. Ngươi trước trả thù lao, tiểu nữ hài nói ra. Tự Nhiên bất đắc dĩ, đành phải chuyển khoản 8.000 đi qua. Cái sau tiếp thu được nhắc nhở giọng nói, khuôn mặt lộ ra nét mừng. Sau đó nhanh chóng cho Tự Nhiên phát một tấm hình tới. Tự Nhiên ấn mở xem xét. Đây là một chương tại trên bờ cát bikini ảnh chụp. Trong hình Lam chỉ vận mặc lấy một bộ màu trắng bikini. Dáng người có lồi có lõm, eo nhỏ nhắn rất nhỏ, hai chân thẳng tắp thon dài, không có không một tia thịt thừa. Bối cảnh là trời xanh mây trắng tăng lớn biển. Lam chỉ vận đứng tại mềm mại trên bờ cát, thân thể bên trên tán phát gợi cảm mang theo nhu và đẹp. Giống như một vị gợi cảm nữ thần. Thế nào? Mẹ ta rất xinh đẹp đi, tiểu nữ hài mang theo kiêu ngạo nói ra. Mụ mụ ngươi vóc dáng rất khá, da thịt rất trắng, không có thịt thừa, Tự Nhiên phê bình nói. Đúng thế, mẹ ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm yoga, cho nên dáng người một mực bảo trì rất tốt, tiểu nữ hài tại Tự Nhiên trước mặt nói ra. Khụ khụ, loại hình này về sau chờ bán cho người khác. Đối ngươi như vậy mụ mụ không tốt, Tự Nhiên ngẩng đầu. Đối tiểu nữ hài nghiêm túc nói, còn tốt đây là một chương bikini ảnh chụp, loại hình này còn không tính quá bại lộ, bởi vì công chúng bãi cát xuyên bikini nhiều nữ nhân đi. Ta biết, tiểu nữ hài gật gật đầu nói, ngươi biết liền tốt, Tự Nhiên rất vui mừng. cô bé này vẫn là rất nghe lời. Ta biết dâm đáng đại thúc ngươi nhìn mẹ ta ảnh chụp. Thích mẹ ta, y muốn sở hữu rất mạnh. Không cho ta đem ảnh chụp bán cho người khác, tiểu nữ hài nói ra. Phốp, tự nhiên một miệng lão huyết phun ra. Hắn chỉ thiên thề, tuyệt đối không có dạng này cách nghĩ. Dâm đáng đại thúc, ta điện thoại di động bên trong còn có 20 tấm ảnh chụp. Một miệng giá, 150.000 bán cho ngươi. Bán cho ngươi về sau, ta liền đem ảnh chụp xóa bỏ. Không bán cho người khác. Ngươi nhìn được hay không? Tiểu nữ hài nháy mắt nói ra. Tự nhiên khoát khoát tay nói ra. Tính toán, ta không muốn. Dâm đáng đại thúc, ngươi không muốn tính toán. Ta giữ lấy về sau bán cho người khác. Tiểu nữ hài hừ hừ nói ra. Vẫn là ta đem ảnh chụp mua lại đi. Tự nhiên vội vàng nói. Nhớ kỹ, về sau không cho phép chụp ảnh mụ mụ ngươi ảnh chụp. Càng không muốn xuất ra đi mua. Mặt khác, về sau đừng gọi ta dâm đáng đại thúc. Muốn đổi giọng gọi ca ca. Nghe đến dâm đáng đại thúc bốn chữ, tự nhiên thì đau đầu vạn phần. Ân, tiểu nữ hài một miệng cam đoan xuống tới. Ánh mắt đều chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Cười hì hì gọi một câu. Ca ca, tự nhiên nhìn lấy cái sau ánh mắt. Tổng cảm giác mình bị hố. Bất quá, cuối cùng vẫn trả tiền. Hết thảy 150.000. May ra chính mình ban ngày hố 11 tỷ. 150.000 đối với mình tới nói mưa bụi. Có thể hào khí một thanh. Giao dịch thành giao về sau. Tiểu nữ hài liền đem ảnh chụp truyền cho từ sau. Sau đó tự nhiên lại căn dặn tiểu nữ hài đem trong điện thoại di động ảnh chụp xóa ánh sáng. Mới buông lỏng một hơi. Về sau không cho phép làm như vậy. Biết không, tự nhiên không yên lòng. Căn dặn một câu. Biết, ca ca, tiểu nữ hài một lời đáp ứng. Thấy đối phương hô ca ca của mình. Tự nhiên trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này thời điểm, tiểu nữ hài lại nằm ở tự nhiên lỗ tai trước mặt. Thần thần bí bí nói ra. Ca ca, ngươi quá có tiền. Ta trở về chụp ảnh mụ mụ không mặc quần áo ảnh chụp cho ngươi. Cho ngươi giá hữu nghị. 1 triệu. Không mặc quần áo. Tự nhiên im lặng. 4 chữ này đủ để cho người ý nghĩ kỳ quái. Bất quá tự nhiên chừng lấy tiểu nữ hài. Nghiêm khắc nói ra. Vừa mới nói chuyện với ngươi ngươi quên à. Không mặc quần áo không cần suy nghĩ muốn. Hì hì. Ta mở cái trò đùa. Ngươi nghĩ hay lắm. Tiểu nữ hài cười hì hì nói ra. Quả đống, cái gì không mặc quần áo, đúng lúc này, cửa phòng bếp truyền đến nghi hoặc thanh âm, chỉ thấy Lam Chỉ Vận bưng một bàn làm tốt đồ ăn. Đi tới, không có gì, tiểu nữ hài vội vàng le lưỡi, bởi vì lúc trước nhìn qua Lam Chỉ Vận bikini ảnh chụp, cho nên tự nhiên ánh mắt tại cái sau trên thân quét tới quét lui. Chỉ đem Lam Chỉ Vận nhìn toàn thân run rẩy, để xuống đồ ăn về sau. Lam Chỉ Vận trốn giống như trở lại nhà bếp. Ca ca, ngươi nhìn ta đáng yêu như thế. Có phải hay không cho điểm phí bịt miệng, Lam Chỉ Vận hồi nhà bếp về sau. Tiểu nữ hài một đôi tối như mực trong mắt tại tự nhiên trên thân loạn truyền. Ngươi có ý tứ gì? Ta vì sao muốn cho ngươi phí bịt miệng? Tự nhiên chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Ta cũng không muốn quá nhiều. 200.000 liền đầy đủ, tiểu nữ hài phối hợp nói ra. Không cho, tự nhiên quả quyết cự tuyệt. Trong lòng thề, cô bé này có thể từ trên người hắn tại gõ đi 1 hào tiền. Coi như hắn thua, tự nhiên trong lòng thề thời điểm. Tiểu nữ hài đứng lên, hứng thú bừng bừng chạy hướng nhà bếp. Một bên chạy một bên thanh âm thanh thúy nói ra. Mẫn mẫn tỉ tỉ, ca ca điện thoại di động có ta. Tự nhiên nhìn tì vết muốn nứt, liền vội vàng đứng lên giữ chặt tiểu nữ hài. Đồng thời cái tay còn lại che cái sau miệng. Tự nhiên cảm thấy cô bé này cũng quá xấu bụng. Theo bán ảnh chụp bắt đầu cũng là một cái bẫy. Chờ đợi mình nhảy xuống, nghĩ hắn cả đời anh danh.